Giờ chia tay tôi ra chốn biên cương anh đi xa tình ngàn phương đời vui với phong sương lang quê ngày tháng đường lên non chim ca với mây vương nhớ câu còn đường một ngày mai đời như cánh chim bay đến nơi nào đây nhớ lúc chim uyên những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa xinh kể chung ba lô năm cánh giữa rừng già chuyện cho vũ vơ biết nhớ biết mây nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây anh đưa hoa sim cài lên áo và nhìn mỉm cười an lành giờ chia tay tôi say chốn biên cương anh vui xa mùa xuân về vui giữa thôn trang cắm hoa đầu xuân tình đôi môi xin đem hiến quê hương mến thương còn ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng thôn chiêm chiêm những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa xinh kề chung ba lô năm cánh giữa rừng già truyền cho vũ vơ nhớ lúc biết mây nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây anh đưa hoa xinh cài lên áo và mỉm cười an lành giờ chia tay tôi sẽ trốn biên cương anh vui xa hẹn mùa trăng về vui giữa thôn trang cắm hoa đầu xuân tình đôi môi xin đem hiến quê hương mến ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng thôn.